đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1368, chương 1368, kính sợ. 1. Cuồn cuộn nhiệt lãng xuyên thấu qua Nam Bắc đạo tràng đạo văn, truyền lại đến mỗi người mặt bên trên. Tần gia mấy ngàn tên đệ tử cấp tốc rút lui, dán vào mặt đất. 49 kiếm trận địa sẵn sàng. Hỏa phượng cái này dạng thánh thú, nếu là thật sự phát lên ngoan đến, phàm là phi hành bên trong tu hành người đều sẽ gặp phải đả kích chí mạng. Tần gia 49 kiếm càng là tận mắt chứng kiến qua thánh thú hỏa phượng một miệng hỏa diễm mang đi Nhạn Nam Thiên Tam Thập Lục Thiên Cương tràng cảnh. Hắn nhóm không cho rằng chính mình mạnh hơn Tam Thập Lục Thiên Cương, nhưng mà hỏa phượng còn là phun ra một miệng liệt diễm, hướng lấy kia đạo văn thiêu đốt qua đến. Tư tư rung động, đạo văn xuất hiện rõ ràng mà đung đưa kịch liệt. Thánh thú thực tại quá cường đại, đạo văn đối hắn mà nói liền là cái chuyện cười. Phạm Trọng nói ra, Tần Nhân Việt cũng biết đạo văn ngăn không được, nhưng mà bị Phạm Trọng cái này một khinh bỉ, không khỏi hừ lạnh nói, ngươi không phải chuyện cười, ngươi thay ta cản. Phạm Trọng không phản bác được, cùng là chân nhân, Phạm Trọng cùng Tần Nhân Việt so sánh yếu nhược thế một ít. Nói đúng ra tại tứ đại chân nhân bên trong, Phạm Trọng yếu nhất thế. Cái này cùng hắn mượn gió bẻ măng tính cách có quan hệ. Hắn cái này tính cách, chú định quen biết không đến chân thật nhất tâm bằng hữu, cũng sẽ không đắc tội bất kỳ bên nào. Tính là cô đơn, sẽ không kiêm tế thiên hạ cái chủng loại kia người. Không trung bên trong một mảnh hỏa hồng, nhiệt độ cao thiêu đốt hạ đạo văn, kề bên sập bàn. Tần Nhân Việt hạ lệnh, đi theo ta. 49 kiếm trăm miệng một lời, vâng, siêu siêu siêu. Đám người bay lượn tiến nhập không trung, 49 kiếm tập kết thành trận, hình thành 7 cái phương vị. Những người khác vận y như cũ là bảo trì ngắm nhìn thái độ, không dám tùy tiện lên trước. Hắn nhóm rất rõ ràng thánh thú đáng sợ. 49 kiếm cùng Tần Nhân Việt cố nhiên lợi hại, chỉ sợ liền hỏa phượng một miệng hỏa diễm cũng đỡ không nổi. Cái này đi lên, không khác chịu chết. Phạm Trọng khuyến cáo nói, mong rằng chân nhân xuất thủ, giúp Tần thị đạo tràng một chút sức lực. Những người khác lần lượt phụ họa, dù là đạo tràng không phải hắn nhóm, nhưng nếu là hỏa phượng phát lên ngoan đến, hắn nhóm đều chịu không nổi. Minh Thế Nhân nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão tử thật không phải cái gì đại chân nhân, người nhóm đi lên còn có thể không trung thiêu đốt ra một đoàn hỏa, ta mẹ nó đi lên liền là một vệt cho bụi, đánh chết cũng không thể đi. Hỏa phượng nhìn đến đằng không mà lên Tần Nhân Việt cùng 49 kiếm, lúc này phát ra một tiếng kêu to, bén nhọn chói tai, vang vọng vân tiêu, tuyệt không phát động tiến công. Tần Nhân Việt cau mày nói, ở đây không phải ngươi nên chờ đến địa phương. Chấm ngoặc kép, hỏa phượng kích động cánh, kia cháy hừng hực hỏa diễm, phảng phất liền không khí đều bị đốt đỏ. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung, Tiểu Diên Nhi, Hải Loa, từ Nam Sơn trên đạo trường lơ lửng đến không trung, nhìn đến kia cực lớn hỏa phượng, thánh thú hỏa phượng, đại gia cẩn thận. Vu Chính Hải nhắc nhở, Nam Sơn đạo tràng cách xa, hắn nhóm coi như tạm thời an toàn. Hỏa phượng tại Bắc Sơn trên đạo trường quan sát đám người. Cái này lúc hắn lớn miệng làm ra một cái hướng về phía trước cung tư thái, liền là cái này tư thái lệnh Tần Nhân Việt sắc mặt đại biến, nói ra lui. 49 kiếm cấp tốc hướng sau lướt. Còn tốt cái này là Tần Nhân Việt đạo trang, không có quá nhiều Tần gia đệ tử. Tiến vào đạo tràng bên trong thế lực khắp nơi đại lão cũng có đầy đủ phản ứng thời gian, cấp tốc hướng bên ngoài lao đi. Siêu siêu siêu, một đoàn hỏa diễm hướng lấy đạo văn phun tới. Chỉ kháng một giây lát, đạo văn giống như pha lê, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành ngôi sao đầy trời, tản mát không trung. Hỏa diễm tiến nhập đạo tràng, Bắc Sơn đạo tràng trong chớp mắt thành biển lửa. Ta đi, mạnh như vậy. Minh Thế Nhân sợ hãi than nói, dù là hắn lần thứ hai nhìn thấy cũng là khó có thể tin. Lục Châu, Phạm Trọng cùng với khác mấy vị người tự do cũng là kinh thán không thôi. Tần Nhân Việt tế ra tinh bàn. Ông tinh bàn đứng trước người, bạo phát tất cả mệnh cách lực lượng. Quát, ngươi hủy ta đạo tràng. Mệnh cách lực lượng, kề vai sát cánh, hướng bốc hỏa phượng tiến công mà đi. Phanh phanh phanh, hỏa phượng cơ hồ không có tránh né. Hai cánh một khép, những kia mệnh cách lực lượng đánh vào trên người của nó. Giống như gãi ngứa ngứa giống như. Hai cánh lại lần nữa triển khai. Hỏa phượng bình yên vô sự. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cường hãn như vậy. Hắn chợt nhớ tới Diệp Chính cùng Tam Thập Lục Thiên Cương ở trong biển lửa dãy giụa bộ dáng. Tần Nhân Việt cùng 49 kiếm cũng không mạnh bằng bọn họ lớn hơn bao nhiêu. Hỏa phượng niết bàn sau đó. Hiện nay trải qua nhiều năm như vậy. Chỉ sợ là biến đến càng thêm thành thục cường đại. Muốn thế nào đối phó? Tần Nhân Việt nói. Lục huynh. Hắn chỉ có thể cầu trợ Lục Châu. Cái này vị trước mắt chú lưu tại Tần gia đạo tràng đại thô chân. Lúc này nghĩ lên lão phu rồi. Lục Châu nhìn hắn một cái. Nói ra, Tần Nhân Việt lộ ra một chút vẻ xấu hổ. Nhìn thoáng qua Minh Thế Nhân. Làm một phen tâm lý hoạt động. 5 năm qua, hắn cùng Minh Thế Nhân tiếp xúc không hề ít. Đối Minh Thế Nhân cũng coi là hiểu khá rõ. Cái này người là có tiếng sợ. Vừa nghĩ tới hắn là nguồn gốc từ Mạnh Phủ. Cũng liền không có gì để nói nhiều. Làm không tốt, còn là cái siêu cấp biến thái. Lại người. Tần Nhân Việt cũng không dám 100% khẳng định Minh Thế Nhân liền là đại chân nhân. Bởi vì thời gian 5 năm, thực tại quá nhanh, gần như không có khả năng hoàn thành. Có thể là, trùng thiên phong câu thiên tác đạo thần tích là chân thực phát sinh. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đạt đến đại chân nhân. Cũng chỉ có nắm giữ thái hư hạt giống Minh Thế Nhân. Không có khác khả năng. Tần Nhân Việt nói ra, Lục huynh, sợ rằng chỉ có ngươi mới có thể cùng một trong chiến. Những người khác thì là lần lượt lui về sau. Vạn phần khẩn trương nhìn lấy kia to lớn vô cùng hỏa điểu. Lục Châu thân hình lóe lên, đến hỏa phượng phía trước khoảng 100 mét. Đứng chắp tay, ngẩng đầu lên nói, xúc sinh, hỏa phượng phát ra âm thanh. Miệng há ra một hợp, không biết tại nói cái gì. Lục Châu thấy nó cũng không có công kích ý đồ. Liền truyền âm nói, ngươi là đến tìm tiểu hỏa phượng. Truyền âm cũng là không hy vọng người khác biết rõ tiểu hỏa phượng tồn tại. Hỏa phượng hướng về phía trước áp cúi đầu. Nhìn xuống Lục Châu, làm một cái gật đầu tư thế. Lục Châu duỗi ra tay. Tiếp tục truyền âm nói, ngươi nếu đem nó phó thác cho lão phu tự nhiên đem nó trả về. Nhưng mà... ngươi có phải hay không nên có biểu thị? Hỏa phượng đầu bộ trái oai một lần, lại hướng phải oai một lần. Không quá hiểu nhân loại quy củ. Chính mình hài tử, chính mình muốn trở về. Không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Hắn cúi đầu nhìn xuống Lục Châu bàn tay. Ngược lại nội tâm lên nộ hỏa. Nhân loại, quả nhiên là tham lam dị loại động vật. Dùng hỏa đốt hết hắn nhóm. Mới có thể để những này thật đáng buồn bò sát kính sợ vĩ đại thánh thú hỏa phượng. Hỏa phượng miệng há mở. Một đoàn hỏa diễm hướng về phía trước phun ra ngoài. Tần Nhân Việt cùng Phạm Trọng đồng thời tế ra tinh bàn. Mang theo chúng tu hành người lui lại ngàn mét xa. Lục Châu cũng là không nghĩ tới hỏa phượng lại đột nhiên phun lửa. Hắn làm sao biết nhân loại tư duy cùng động vật tư duy hoàn toàn không tại trên một đường thẳng. Đành phải tế ra tinh bàn, ngăn tại phía trước, từ nhiệt độ cao hỏa diễm thiêu đốt tại tinh bàn bên trên. Lục Châu lập tức cảm thấy một cỗ thiêu đốt cảm giác. Tinh bàn giống như là muốn hòa tan như vậy, không khỏi nội tâm kinh ngạc. Mình đã tấn thăng đại chân nhân, chống cự thánh thú hỏa diễm, lại còn có chút miễn cưỡng. Hắn còn có tranh thú chịu lửa tính, nhưng hiện tại xem ra, chịu lửa năng lực. Cùng thánh thú thế công so sánh, thực tại quá mức nhỏ bé, tư tinh bàn uốn lượn, Lục Châu lòng bàn tay hướng về phía trước một đầy, thiên tướng lực lượng bám vào tinh bàn bên trên, tinh bàn kim quang tô điểm lên xanh thẳm chi sắc, lộ ra càng thêm mỹ lệ chói mắt, vù vù một tiếng, tinh bàn thân thẳng, rốt cuộc đem hỏa diễm ngăn trở, cũng vẻn vẹn chỉ là ngăn trở, rất khó đằng xuất thủ tiến công thánh thú. Đúng lúc này, Hỏa Phượng thu hồi hỏa diễm, hai cánh một triển, làm ra dừng lại tư thế. Thừa dịp rảnh rỗi, Lục Châu thu hồi tinh bàn, đồng dạng thi triển câu thiên tác đạo lĩnh ngộ đạo lực lượng lượng. Đồng thời thi triển Hà La Ngư mệnh cách lực lượng. 10 đạo hư ảnh đứng tại phía trước. Mọi người thấy, không gian giống là lắc lư một cái. Lại nhìn chăm chú một nhìn, Lục Châu đã xuất hiện tại Hỏa Phượng phía trên. Đại thành nhược khuyết, PS, thức đêm viết, thực tại viết không kịp. Quá muộn, ngày mai ban ngày ra ngoài làm việc. Còn lại 3 chương ban đêm phát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.